Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 119, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp cũng cảm thấy mồ hôi rịn ra, nàng eo em môi khô, mơ hồ từ lời nói của Nghiệp Sát mà nhận ra điều gì, không kìm được mà hỏi, huynh là cố tình để cốt nô trong cơ thể ngươi cắm trước tâm liên sao? Nàng đã nghĩ, sao Hạ Lan Lăng có thể thua cốt nô, lại bị hắn ta đè đánh đến mức không thể phản kháng. Từ những lời Nghiệp Sát thốt ra, Lâm Táp Táp nghe ra rằng Hạ Lan Lăng đã không thể tự mình luyện hóa Nghiệp Sát, mà cần phải dựa vào trước tâm liên từ đạo quân trong tay. Thế nhưng muốn để cốt nô đặt trước tâm liên trong cơ thể hắn, trước hết phải chọc giận đạo quân. Mà muốn làm vậy, thì phải phản lại mệnh lệnh của ngài. Từng bước một, sự thật dần dần hiện rõ mồn một. Lâm Táp Táp càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, thầm than rằng tên khốn này thật sự có mưu mô sâu xa, khiến người ta không dám xem nhẹ. Hạ Lan Lăng lúc này vẫn nhắm mắt điều dưỡng, tĩnh tâm thu lại trước tâm liên trong lòng ngực, nghe thấy câu hỏi của nàng, hắn mở mắt, đôi mắt đen như mực, ánh nhìn lạnh lẽo như băng, dừng lại trên mặt nàng. Mặc dù không có chút cảm xúc nào, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được một luồng lạnh buốt. Lâm Táp Táp bị ánh mắt của hắn làm giật mình, bừng tỉnh hiểu ra, nàng vội vàng che miệng lại. Ta không nói gì đâu, ta không biết gì hết. Nàng không ngờ lại vô tình đoán trúng suy nghĩ của Hạ Lan Lăng. Hạ Lan Lăng không cười, vẫn chăm chú nhìn Lâm Táp Táp. Có đôi khi, quá thông minh không phải là chuyện tốt. Lâm Táp Táp lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi khi bị khen là thông minh, nàng gật đầu vâng dạ. Ca ca nói đúng, Táp Táp nghe lời ca ca, Táp Táp đã quên hết những gì vừa rồi. Hạ Lan Lăng từ trong nước đứng dậy, tay khẽ nâng lên, y phục sạch sẽ lập tức thay đổi, không một dấu vết bẩn thỉu. Hạ Lan Lăng đã hoàn toàn phục hồi, trên người không còn dấu vết của những đường lửa kỳ dị cháy rực nữa, chỉ là thân nhiệt của hắn vẫn rất cao, làn da trên mặt vẫn trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Thấy hắn yếu ớt, không có ý định ra tay với nàng, Lâm Táp Táp nhẹ nhàng thở phào, lại gần hơn. Khi Hạ Lan Lăng quay đầu nhìn nàng, nàng lập tức nắm lấy tay hắn, làm vẻ dịu dàng ngoan ngoãn. Ca ca yên tâm, Táp Táp mãi mãi đứng về phía ca ca, dù ca làm gì, Táp Táp cũng sẽ ủng hộ. Hạ Lan Lăng chớp nhẹ mi, từng giọt nước từ gương mặt hắn lăn xuống, đôi môi khẽ nhếch lên, cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ ôn hòa thường ngày, hắn vung tay nhẹ, xua tay nàng đi. Là vậy sao? Đương nhiên rồi, Lâm Táp Táp lại gần hắn, nhân cơ hội bày tỏ tình cảm. Táp Táp thích ca ca nhất, ngoài ca ca ra, Táp Táp không yêu ai hết, Táp Táp yêu ca ca đến mức không thể xa rời dù chỉ một khắc, muốn lúc nào cũng ở bên ca ca. Hạ Lan Lăng nói, vậy là lý do nàng theo dõi ta, làm sao có thể gọi là theo dõi chứ? Đã nói rồi, mỗi khi không thấy ca ca, Táp Táp sẽ lo lắng không yên, là vì lo lắng ca sẽ gặp chuyện không may, cho nên mới vội vàng đi tìm ca. Hạ Lan Lăng ừ một tiếng. Nếu đã dính với ta như vậy, nàng không sợ lại gặp phải chuyện như hôm nay sao? Lâm Táp Táp đương nhiên là sợ, nàng đã bắt đầu hối hận vì sao lại phải lén lút đi tìm Hạ Lan Lăng. Nhưng dù sợ, nàng vẫn chỉ có thể nói là không sợ, ôm lấy cánh tay Hạ Lan Lăng, giọng mềm mại nói. Có ca ca ở đây, Táp Táp biết ca ca sẽ không để Táp Táp bị tổn thương. Lần này, Hạ Lan Lăng ra tay bảo vệ nàng thật sự không ngờ. Thân nhiệt của Hạ Lan Lăng rất cao, làm cho Lâm Táp Táp cảm thấy mình mềm mại như tuyết, lạnh lẽo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lại rút tay khỏi vòng tay nàng, lạnh nhạt nói. Ta đâu phải lúc nào cũng có thể bảo vệ nàng. Nàng có biết cốt nô là gì không? Lâm Táp Táp ngập ngừng gật đầu. Ban đầu, nàng chỉ nghĩ rằng người đội mặt nạ xương kia tu vi rất cao, có sức mạnh vượt trội, có thể dễ dàng nghiền ép nàng. Cho đến khi hắn nhắc đến từ cốt nô, nàng mới hiểu được mình vừa thoát khỏi một tai họa. Cốt nô không phải là người, mà là một chiếc xương sườn. Hắn là hóa thân từ một chiếc xương sườn của đạo quân, thừa hưởng phần lớn tu vi của đạo quân, sức mạnh đạt tới cảnh giới luyện hư. Trong thế gian này, ai cũng có thể phản bội đạo quân, chỉ có cốt nô là không thể. Có thể nói, cốt nô chính là phân thân của đạo quân. Cũng chính vì vậy mà Hạ Lan Lăng mới chịu đỡ đòn cho nàng từ cốt nô, khiến Lâm Táp Táp cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng thử hỏi, ca ca thật sự không thể đánh lại cốt nô sao? Hạ Lan Lăng hơi nhướng mày. Nàng cho rằng ca ca mạnh đến mức nào. Giọng hắn mang theo chút đùa cợt, nhẹ nhàng, thanh thoát và dễ chịu, khiến Lâm Táp Táp có cảm giác như bị gì đó vuốt nhẹ, khiến nàng cảm thấy hơi không thoải mái. Nàng gọi Hạ Lan Lăng là ca ca từ lâu, chỉ là muốn kéo gần khoảng cách giữa hai người, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Lan Lăng tự xưng là ca ca. Nàng quay mặt đi không nhìn hắn nữa, nhỏ giọng nói. Vậy thì xem ra huynh bị đánh một trận thật chứ chẳng phải giả vờ. Nàng nghĩ cũng phải, Hạ Lan Lăng tuổi còn trẻ, cho dù thiên phú có cao đến đâu, cũng không thể nào dùng mấy chục năm tu vi mà chống lại một kẻ đã luyện thành luyện hư từ mấy trăm năm. Nếu như vậy, quả thật là không có lý trời, vì vậy cũng không có gì lạ khi hắn vội vàng luyện hóa nghiệp sát để tăng cường tu vi. Nghĩ đến hình ảnh Hạ Lan Lăng bị Cốt Nô đánh đập, Lâm Táp Táp chợt nhận ra. Có lẽ lời nguyền của ta đã linh nghiệm rồi, nàng quả thật đã khiến Hạ Lan Lăng gặp phải một người khó ưa, và còn bị đánh thảm hại một trận để nhớ lại. Hạ Lan Lăng nghe thấy, nàng nói cái gì nguyền rủa, giọng hắn lạnh đi một chút, nàng nguyền rủa ta, cách chương.